Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, điều tra. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dưới mắt. Hạ Vũ một bộ trầm tư thần sắc, chuẩn bị rời đi nơi này. Lâm Đình Hàm nhưng trong trẻo lạnh lùng nói, người cả ngày không có việc rỗi rãnh, lại chuẩn bị làm gì đi? Ra đi vòng vòng, nơi này quá buồn bực. Hạ Vũ thuận miệng bịa chuyện nói. Lâm Đình Hàm liếc hắn một cái, thanh quát lạnh, tối nay Lâm Tinh Tinh bọn họ liên hiệp chung một chỗ. Cử hành cái gì dạ tiệc, công ty nhân viên đều có thể tham gia. Đến lúc đó ngươi có thể đừng không tìm được người à. Ta cảm thấy tối nay sẽ phát sinh không tốt sự việc. Dạ tiệc, Lâm gia những phế vật này liên hiệp cử hành. Vậy ngươi không đi hoặc là hủy bỏ không được sao? Hạ Vũ quay đầu lại nói. Nghe được Lâm Đình Hàm cũng nói có loại dự cảm xấu. Hạ Vũ đột nhiên dừng bước. Cau mày cảm thấy có chút nhức đầu. Bất quá nàng mắt đẹp mang theo không biết làm sao vẻ. Tin tức này toàn bộ công ty trên dưới đều biết. Các nhân viên trong ngày thường đều vô cùng khổ cực. Dưới mắt nghe nói có vãn hồi. Mỗi một người đều thật cao hứng. Thành tựu tổng giám đốc. Ta cũng không có thể vắng mặt. Nếu không ngươi để cho tầng dưới chót nhân viên nghĩ như thế nào? Quản lý cái công ty thật phức tạp. Còn không bằng cùng ta trở về làm ruộng đâu. Hạ Vũ tức giận nói. Lâm Đình Hàm hương tai ửng đỏ. Lấy dũng khí trong trẻo lạnh lùng nói. Cưới vợ ta. Hãy cùng ngươi trở về làm ruộng. Hạ Vũ, ngoặc kép, một phen không nói sau đó. Hạ Vũ cảm thấy đề tài mơ hồ có nghiêng lầu dấu hiệu. Hù được cũng không dám đi xuống nói tiếp. Nghiêng đầu liền chạy khỏi nơi này. Lâm Đình Hàm nhìn hắn rời đi gầy nhom hình bóng. Ánh mắt có chút u oán, mong mỏng môi hồng, không kềm hãm được chề môi. Nếu như phía dưới nhân viên thấy bọn họ nữ thần tổng giám đốc bộ dáng này, nhất định sẽ kinh điệu đầy đất cằm. Nữ thần tổng giám đốc sẽ toát ra loại này cô bé tư thái sao? Nhất định chính là so ngày tận thế đến tình cảnh còn kính bạo. Nhưng mà thoát đi đi ra Hạ Vũ một mặt buồn bực lẩm bẩm nói, lại muốn để cho ta cưới ngươi. Mơ đi, cưới vợ ngươi Duẫn Nhi khẳng định được làm ầm ĩ, Chu cô nương vậy được làm ầm ĩ, còn như Dương Thiền, gia gia cũng biết thuận tay để cho ta cưới vợ đi. Ta mới không như vậy ngu đâu. Dọc theo đường đi Hạ Vũ nói nhỏ, đi tới cao ốc bên ngoài, bấm bạch bái lão thân phụ điện thoại, theo mấy giây thời gian âm thanh bận thời gian chờ đợi. Một đạo trung niên phái nam thanh âm truyền tới. Nghi ngờ hỏi, ngài khỏe, vị nào, ta hỏi một chút, bạch bái ở nhà không, ta là đưa giao hàng hỏa tốc. Hạ Vũ há mồm có nói bậy nói, nhưng mà, đối diện phái nam thanh âm nghi ngờ nói, tiểu bạch giao hàng hỏa tốc làm sao đưa đến nhà, nàng không phải đi làm ở công ty sao, đã mau 2 tháng không về nhà, ngươi đem đồ vật đưa nhà ta đi, ta chuyển giao cho nàng. Được, 10 phút sau ta liền đưa qua. Hạ Vũ dừng dưng cúp điện thoại. Sắc mặt lúc này liền lạnh xuống. Quát khẽ, khốn kiếp, quả nhiên xảy ra chuyện. Sợ rằng trong công ty đột nhiên xin nghỉ người. Cũng là loại chuyện này. Giờ phút này, Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng. Hoài nghi mục tiêu, Lâm gia tuyệt đối là vị thứ nhất. Chỉ vì là Lâm gia có tiền án. Đáng chết rác rưởi cửa, cầm người vô tội cửa đi làm người ta tức lộn ruột chuyện. Lập tức, Hạ Vũ nhanh chóng gọi thông Ninh Duẫn Nhi điện thoại. Quát khẽ, Duẫn Nhi, ngươi bây giờ ở đâu? Ồ, ngươi nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại? Ta đang muốn đi tìm ngươi đâu? Hương Hương tỷ truyền xuống nhiệm vụ, để cho chúng ta đi điều tra tập đoàn Thăng Long, chính là Đình Hàm công ty. Ninh Duẫn Nhi thanh âm êm dịu vang lên, mềm yếu lời nói mang theo nhàn nhạt vẻ bất mãn. rõ ràng cho thấy đối với Đan Hương Hương mình không làm việc, lại sai khiến nàng, bày tỏ rất bất mãn. Nhưng mà, Hạ Vũ quát khẽ, ta ngay tại tập đoàn Thăng Long, không cần tới điều tra. Trong công ty nhân viên, ít nhất qua 10 người trở lên xuất hiện bất ngờ. Ngươi ở nơi đó làm cái gì? Ngươi còn dám đi tìm Đình Hàm? Dựa theo ngươi tính tình, đem người ngủ với, ít nhất hù được thấp nhất nửa tháng. Không dám thấy người ta chứ? Nàng nghiền ngẫm chế nhạo nói. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm. Là nàng thừa dịp ta ngủ mê man, đem ta cho giường đông. Ta bằng gì không dám gặp nàng? Không biết xấu hổ, đem người ta ngủ, còn như thế có lý chẳng sợ. Ninh Duẫn Nhi cười mắng nói, cái này làm cho Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu. Chớ gióp, tới đây chuẩn bị làm việc, người mất tích chính giữa. Có bạn của ta, chuyến này sống ta tiếp. Bạn ngươi, là nam hay nữ? Ninh Duẫn Nhi giơ lên nhỏ lỗ tai, khẩn trương hề hề hỏi. Hạ Vũ khóe miệng giật một cái, tràn đầy bất đắc dĩ nói, ngươi có thể đừng nhiều chuyện như vậy sao? Bắt đầu làm việc, ngoài ra ngươi bên kia có gì tình báo sao? Liên quan tới Lâm gia tình báo? Có à, trước rời đi Lâm Tử Phong các người, còn có Ngô Đản Đản những người này, tựa hồ cấu kết ở cùng một chỗ, ngươi coi chừng một chút. Nàng nói, đối với lần này, Hạ Vũ con mắt tinh mang lóe lên không ngừng, trả lời một tiếng, liền cúp điện thoại, chờ đợi Ninh Duẫn Nhi lái xe tới đây. 10 phút sau, Ninh Duẫn Nhi nở nàng Rambo, chở Vương Di Nhiên cảm thấy Thần Long tập đoàn cửa. Vương Di Nhiên xuống xe, liền nhào về phía mình ôm trong ngực, tay nhỏ bé ôm mình eo ếch, tràn đầy ỉ lại hô, sư phụ, ừ, hai ngày không gặp, tựa hồ ăn mập à. Hạ Vũ ánh mắt liếc về hướng trước ngực của nàng, lại đưa tay bóp nặn nàng hơi có vẻ bụ bẩm đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Nghiền ngẫm cười một tiếng, cái này làm cho Vương Di Nhiên mũi quỳnh hơi nhíu, đặc biệt tức giận nói, đều do Duẫn Nhi tỷ, thường xuyên tối khuya không ngủ, còn kéo ta không để cho ngủ, một mực chơi đến trưa đêm, sau đó ăn tiêu đêm, có thể không mập sao? Người cô gái nhỏ này, rõ ràng là ngươi thèm ăn, còn oán ta rồi. Ninh Duẫn Nhi liếc khinh người nói, Hạ Vũ ở bên cạnh tràn đầy không biết làm sao nói. Tốt lắm, chớ ồn ào, nói tránh sự. Hương Hương tỷ nếu nói là nhiệm vụ, như vậy lại chuyển giao tới tình báo sao? Có, Hương Hương tỷ hoài nghi nói là người Lâm gia liền được. Để cho chúng ta điểm chính điều tra tập đoàn Thăng Long bên trong người. Dĩ nhiên Đình Hàm tỷ cũng ở đây bên trong. Ninh Duẫn Nhi nói, cái này làm cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, trực tiếp tức giận nói. Nói xạo, điều tra Đình Hàm làm gì? Nàng biết cái gì, muốn điều tra cũng là những cái kia phó tổng và trưởng phòng cửa. Vậy thì đi điều tra rồi, dù sao cả ngày vậy không có sao có thể làm. Ninh Duẫn Nhi nói xong, mang Vương Di Nhiên liền hướng bên trong cao ốc đi tới. Hạ Vũ nhưng trao mày, đột nhiên uống đủ các nàng, nói, không nên đi, đi chính là bứt dây động rừng. Bây giờ chúng ta đi trước điều tra một người tung tích. Tối hôm qua mất tích, hẳn tương đối khá cha. Được rồi, tùy ngươi rồi, nghe được hắn nói tiếng nói. Ninh Duẫn Nhi cũng không phản bác, trực tiếp xoay người tiến vào bên trong xe. Hạ Vũ vậy chui vào, nhớ lại chi nhớ trong đầu, trực tiếp lái xe đi tới tập đoàn Thăng Long, đường xe chạy đối diện nhân viên nữ nhà trọ. Tìm tới cửa phòng bảo an, điều ra quản chế, ba người vô cùng buồn chán nhìn. Không bao lâu, Vương Di Nhiên tay nhỏ bé vỗ chia đều bụng, ánh mắt làm bộ đáng thương nhìn mình sư phụ. Hạ Vũ quay đầu lại tức giận nói, đói, Vương Di Nhiên, buồn, vừa vặn ta cũng đói, đi ăn cơm chưa, dù sao nhiệm vụ xuống, cũng không gấp lúc này mà. Nói sao vậy không thời gian hạn chế.